Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, đệ 1185 chương Lý Viện tin tức. Nhắc tới Lý chủ nhiệm chất nữ, Tùy Ngọc Thư biểu tình có chút phức tạp. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Đúng rồi, nghe nói ngươi ở tại B tòa 808. Lý chủ nhiệm chất nữ trước kia cũng ở tại nơi đó, cái gì? Nghe được Tùy Ngọc Thư nói, Ninh Hoan Tâm nhướng mày. Ở tại 808, họ Lý, chẳng lẽ là Lý Viện học tỷ sao? Lý Viện chính là 10 năm trước mất tích Trang Hiểu Tình bạn cùng phòng. Mất tích, án phát sinh sau. Bởi vì nàng cùng Trang Hiểu Tình là tình địch quan hệ. Còn bị thỉnh đến cục cảnh sát đi hỏi chuyện. Sau lại trong trường học nhiều rất nhiều không tốt đồn đãi. Ngay lúc đó Lý Viện đại khái là chịu không nổi đả kích. Thì đã nghỉ học. Thấy Ninh Hoan Tâm, thế nhưng biết Lý Viện, Tùy Ngọc Thư gật gật đầu, không nghĩ tới ngươi cũng biết, Lý Viện kia hài tử cũng là đáng tiếc, năm đó sự tình, làm nàng hoạn bệnh trầm cảm, mấy năm nay thường xuyên lặp đi lặp lại pháp tác, Lý chủ nhiệm cũng không dễ dàng a, phải thường xuyên chiếu cố nàng, cho nên, nàng, ai... Không nói, Tùy Ngọc Thư cảm thấy chính mình giống như bất chi bất giác đến biến lại nhảy. Chẳng lẽ là bởi vì người già rồi sao? Bất quá nhà của người khác sự, chính mình vẫn là không nên bình luận quá nhiều. Lão sư, ta đây đi rồi, Ninh Hoan Tâm, thấy Tùy Ngọc Thư không nghĩ nói tiếp. Nàng lập tức cầm giấy xin phép nghỉ liền đi rồi. Còn chưa đi ra office building, Ninh Hoan Tâm liền nhận được với Càng Sinh điện thoại. Hai người lại hẹn ngày hôm qua cái kia trà lâu. Lúc này đây, với Càng Sinh so Ninh Hoan Tâm sớm đến. Hắn hôm nay tựa hồ rất là kích động. Mộc Chất trên bàn bày một chồng tư liệu. Ninh Hoan Tâm thượng đến lầu ba thời điểm. Nhìn đến với Càng Sinh chính một người nhìn tư liệu phát ngốc. Với cục Ninh Hoan Tâm kêu một tiếng, lúc sau đi đến với Càng Sinh một bên chiếc ghế ngồi xuống dưới. Tới, với Càng Sinh nhìn đến Ninh Hoan Tâm, lúc sau, lập tức phục hồi tinh thần lại, đem những cái đó tư liệu hướng Ninh Hoan Tâm trước người đẩy đẩy. Tư liệu, ta cho ngươi mang đến, ngươi mau nhìn xem, với Càng Sinh cũng là cái tính nôn nóng. Vì chuyện này, hắn tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi tốt. Ninh Hoan Tâm nhìn với Càng Sinh quầng thâm mắt. Nàng không khỏi tháo xuống chính mình cố ý mang kính râm. Theo bản năng sờ sờ chính mình quầng thâm mắt. Hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Tình cảnh này, thật giống như hai chỉ gấu trúc ở lẫn nhau nhìn nhau giống nhau. Ngươi tối hôm qua cũng không ngủ hảo. Với Càng Sinh tự nhiên cũng phát hiện Ninh Hoan Tâm quầng thâm mắt. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Đương nhiên nàng ngủ không được nguyên nhân kỳ thật là thực phức tạp. Ta cũng là, với Càng Sinh cười khổ một tiếng. Người già rồi, ngược lại là nóng nảy đi lên. Với cục, ngươi đừng vội. Ta nhìn kỹ xem này đó tư liệu, Ninh Hoan Tâm đem tư liệu cầm lấy tới. Mặt trên đều là năm đó Tân Mộng án tử tương quan nhân viên khẩu cung. Nàng tinh tế nhìn mỗi người khẩu cung, trọng điểm nhìn Lưu Trấn cùng Tề Hải hai người khẩu cung. Bởi vì bọn họ là Tân Mộng đồng học, hẳn là đối Tân Mộng rất quen thuộc, hơn nữa dựa theo chiến vòm trời cách nói. Lúc trước hệ nam đồng học, đối Tân Mộng đều là có ý tưởng. Như vậy, bọn họ hai người hiếm nghi lớn nhất. Bất quá, hai người cũng đều có không ở chàng chứng minh. Tề Hải dáng người nhỏ gầy, giống nhau công tác còn làm không được cái gì. Nhưng là hắn đánh nhau trò chơi thực tinh thông. cho nên ở giáo ngoại một tiệm nét làm võng quản, công tác là ngày đêm điên đảo, ban ngày người khác công tác hắn ngủ, buổi tối, người khác tan tầm, hắn cái này con cú, võng quản vừa mới đi làm ni mà Tần Mộng xảy ra chuyện ngày đó buổi tối. Tề Hải suốt một buổi tối đều ở võng đi trực ban, võng đi thu bạc cùng với một ít lão khách hàng, đều có thể vì hắn làm chứng. Hết chương.